Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi hỏi, lại ngó quanh quất một hồi, chị Thanh mới dám kể. Này, nghe rồi đừng nói cho ai là chị kể nhé. Kẻo liên lụy tới chị, phiền phức lắm. Một vụ xảy ra cách đây 6 năm, vụ thứ hai thì mới 4 năm trở lại đây. Đầu tiên là cái Nhung, nó ở phòng số 4. Nó làm việc ở khoa nhi. Buổi sáng hôm ấy, người ta mãi không thấy nó lên làm. Nhung khi đó trẻ, rất dễ thương, lại chăm chỉ. Nó luôn đi làm đúng giờ, làm việc rất nghiêm túc. Mấy chị cùng khoa thấy lạ, tới khu nội trú tìm xem nó có ngủ quên hay đi đâu. Tới nơi thì thấy cửa vẫn chốt bên ngoài, gõ cửa liên tục, không thấy nó trả lời. Mọi người bảo nhau phá cửa xem sao. Cửa bung ra, mọi người đi vào, thấy Nhung nằm trên giường. Cái chăn màu đỏ vẫn phủ ngang người, mặt ngoảnh vào bên trong. Người ta lại gần lay nó, thì thấy nó đã chết cứng đờ từ khi nào rồi. Miệng chảy dãi, ướt đầm cả cái gối. Công an huyện đến kiểm tra kỹ lắm, nhưng mãi gần một tháng sau mới công bố Nhung chết do bị đột tử không rõ nguyên nhân. Nhiều người chứng kiến cái chết của nó đều rất bất bình trước kết luận này. Họ phát hiện trên mái tôn có dấu hiệu bị cậy, chứng tỏ có người nào đó lật mái tôn vào ra tay hạ sát nó. Nếu người đột tử thì ít nhất lúc chết cũng phải co giật vài cái. Mà đã co giật thì sao chăn chiếu lại gọn gàng không bị dê dịch đi một chút nào vậy? Sau này có thông tin rò rỉ từ bên công an, không rõ ai tuồn ra. Họ đã tìm ra được nguyên nhân là tối đó Nhung đã bị chuốc thuốc ngủ, về nằm mê mệt. Tên sát nhân cậy mái tôn chui vào, dùng vật mềm như gối hoặc khăn bịt lên miệng mũi làm nó ngạt thở mà chết. Tuy nhiên, lãnh đạo yêu cầu không điều tra tiếp và chỉ công bố kết luận đơn giản như vậy. Người ta lờ mờ, có người nào đó đứng sau lưng đã thực hiện mưu sát này và thao túng cả lãnh đạo an ninh. Kể đến đây, chị Thanh vội chạy ra cửa, ngó một lượt xem có ai bên ngoài không. Ghê quá chị nhỉ, tôi nói. Chuyện này cả bệnh viện biết rồi, chị kể thì có gì đâu mà phải sợ. Biết là thế, nhưng không đơn giản vậy đâu. Vì nghe nói nó có liên quan đến giám đốc. Vậy cơ á? Tôi sửng sốt hỏi. Bé cái miệng lại thôi, đừng có tọc mạch, kẻo không là mất việc luôn chứ đừng tưởng giỡn chơi. Giờ tôi lờ mờ hiểu vì sao kể chuyện này mà chị cứ phải ngó trước nhìn sau. Chẳng gì bác Đông cũng từng nói giám đốc cũng có một số việc gì ấy, nhưng tất cả chỉ là tin đồn chưa kiểm chứng được. Vậy còn trường hợp cái chết của người thứ hai là thế nào hả chị? Đứa thứ hai là con Hường, cũng trẻ đẹp xinh xắn. Một thời gian sau thì phát điên, cứ nói làm nhảm. Giám đốc điều xe cơ quan đem nó xuống bệnh viện tâm thần trung ương 2 ở Biên Hòa điều trị. Xuống đây nó lại tỉnh táo như thường, đưa về lại ngẩn ngơ lơ ngơ, cười nói điên dại. Trường hợp này giám đốc rất quan tâm, theo dõi giúp đỡ tận tình, đưa đi đưa về viện tâm thần liên tục. Nhưng lần nào cũng thế, cứ xuống viện tâm thần, chưa uống viên thuốc nào nó lại tự khỏi, về đây thì lại bị. Một buổi tối cỡ tầm 11 giờ đêm, có lẽ nó thấy nóng nực, nó cởi hết quần áo rồi đi ra nhà tắm xối nước. Nền xi măng rêu phủ trơn trượt, nó té một cái ngã ngửa, đầu đập xuống đất, chấn thương sọ não chết ngay trong nhà tắm. Hai cái chết trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net